Phàm Nhân Song Tu Truyện, tập 2, Thanh Liên Tông, Giao Vũ Tiên Tử, Tiên Linh Đại Lục, đây là một cái tu sĩ thịnh hành thế giới, tại đây phương thiên địa bên trong, thiên nhiên trung tràn ngập đầy đủ linh khí ở đại địa núi non trung thông hành, ngưng kết thành linh quặng, xưng là linh mạch trải rộng tự nhiên thế giới, có mạnh có yếu, bất đồng địa phương hơi chút có chút bất đồng. Nhưng là tổng thể tới nói, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều có linh khí tẩm bổ thế giới, giống như không khí ánh mặt trời mưa móc giống nhau cho ăn đại địa sinh linh, vì thế Tiên Linh Đại Lục liền trở thành tu sĩ tu hành phi tiên tốt nhất địa phương, hơn nữa không chỉ có tu sĩ có thể hấp thu thiên địa linh khí tu hành thành tiên. Ngay cả thiên nhiên trung động vật thực vật cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí tu hành, chậm rãi chuyển hóa nhân thân, trở thành tiên thể, đương nhiên, tu hành có chính có tà, toàn nhân vạn vật tự thân bổn niệm tâm niệm quyết định. Có chính đạo người tu hành đó là tu tiên, có tà đạo người tu hành chính là thành ma, vì thế theo năm tháng tăng trưởng, Tiên Linh Đại Lục liền trở thành một cái tiên ma cùng tồn tại thế giới. Tiên ma cùng tồn tại tự nhiên không hợp tính, bởi vậy tự viễn cổ thời đại bắt đầu, liền thường có chiến tranh phát sinh, cho nên nói, bởi vì có chính tà tiên ma hai cổ lực lượng tồn tại, cả cái đại lục tràn ngập cá lớn nuốt cá bé cùng sinh tử tồn vong nguy cơ. Núi lớn biển rộng chờ ma tộc thế lực tương đối diện tích rộng lớn khu vực, đều là mỗi người vọng mà dừng bước ma vực. Mà chỉ có nhân loại cư mà cùng một ít tu tiên tông môn nơi Sơn Hải có một tia bình tĩnh, này liền thành nhân loại tu sĩ sinh hoạt tu hành chỗ. Nhân loại bình thường chỗ ở đều lấy tu sĩ vì cái chắn, dựa vào tu sĩ tiên pháp lực lượng bảo hộ cư trú khu gian, người thường mới có thể tiếp tục sinh sản sinh cơ, nhiều thế hệ truyền bá, bất quá tu sĩ tu hành là có điều kiện hà khắc. Cần thiết muốn có linh căn tư chất mới có thể bước vào tu hành lộ, nhưng là trong nhân loại có linh căn tư chất người không nhiều lắm, này liền làm đến có thể trở thành tu sĩ người rất ít. Theo năm tháng tăng trưởng, tu sĩ liền ở như vậy hoàn cảnh trung càng ngày càng đã chịu mọi người tôn kính cùng hướng tới, tu tiên liền thành này phiến đại lục nhất có tiền đồ thông thiên chi lộ. Thư Trung tự hữu Hoàng Kim Ốc, Thư Trung tự hữu Nhan Như Ngọc, đối lập những lời này tới nói, này phiến đại lục thủ tục đó là tu hành đều có Hoàng Kim Phòng, tu hành đều có Nhan Như Ngọc, tu hành đều có Tiêu Giao Lộ, nhưng tu hành khó khăn, khó như lên trời, phải có đại nghị lực đại kỳ ngộ tạo hóa người, mới có thể chân chính đăng đạt đỉnh núi, thành tựu tiên thân, trở thành tiên đế. Bất quá này phiến thế giới là nhất công bằng, dựa cha dựa mẹ dựa tổ tông đều dựa vào không được, tu hành phi tiên, chỉ có thể dựa vào chính mình, tâm chi sở hướng, chỉ cần nghị lực cứng cỏi, chung có thể đi hướng cường giả chi lộ. Bởi vì thế giới này nơi chốn tồn tại kỳ ngộ cùng kỳ tích, đều sẽ để lại cho có chuẩn bị người, chỉ có người có được nghị lực cùng cứng cỏi. Tùy thời chuẩn bị, như vậy kỳ ngộ cùng kỳ tích liền khả năng sẽ bị ngươi đụng tới, do đó trợ ngươi tu hành thành tựu, mọi việc đều thuận lợi. Về kỳ ngộ cùng kỳ tích vấn đề, sư phó Phương Minh Ngọc cấp Giao Vũ nói qua nhiều lần, nàng vẫn luôn thực tin tưởng vững chắc, cho nên từ tiến vào Thanh Liên Tông tu hành tới nay, nàng đều tùy thời chuẩn bị nghênh đón kỳ ngộ cùng kỳ tích. Mỗi ngày nỗ lực tu hành, nỗ lực luyện công, nỗ lực học tập pháp thuật pháp kỹ, mục đích chính là vì đương xuất hiện kỳ ngộ cùng kỳ tích thời điểm nàng có thể nắm chắc được, tỉ như hiện tại, Giao Vũ trước mặt liền xuất hiện một cái kỳ ngộ, làm Thanh Liên Tông bảy đại nội môn đệ tử chi nhất nàng, cư nhiên ở mấy ngày trước xuống núi đi hướng giao dịch phường thị chọn mua vật phẩm thời điểm. Ở trên đường đụng phải trong truyền thuyết Cực Lạc Môn tà tu lui tới. Theo nàng biết, Cực Lạc Môn tà tu tu hành song tu phương pháp, có vi chính thống tiên đạo, cho nên rất nhiều năm trước đã bị các đại chính thống tiên môn bao vây tiểu trừ hầu như không còn, sở dư đệ tử thiếu chi lại thiếu. Bất quá nghe nói năm đó Cực Lạc Môn cường thịnh thời điểm, góp nhặt đại lượng linh thạch đang dược chí bảo. Cực Lạc Môn mỗi danh đệ tử cơ hồ đều là tu sĩ trung nhất giàu có, sau lại Cực Lạc Môn bị các đại tông môn hợp lực bao vây tiểu trừ công phá. Đại gia vốn tưởng rằng có thể ở Cực Lạc Môn Tổng Phủ Sơn Môn tìm được Cực Lạc Môn tụ tập đại lượng linh bảo tài vật, chính là không có, đương công phá Cực Lạc phía sau cửa tất cả mọi người đi tìm linh bảo tài vật thời điểm. Cái gì cũng chưa tìm được, nghe nói những cái đó linh bảo tài vật là bị lúc ấy lẫn trốn đi ra ngoài chút ít Cực Lạc Môn đệ tử chia cắt trang nhập túi càn khôn, toàn bộ mang theo chạy thoát đi ra ngoài, theo sau liền tiêu thanh ẩn tích, cận tồn Cực Lạc Môn đệ tử tất cả đều biến mất ở biển người trung. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, các đại tông môn liền bắt đầu truyền lưu nếu thấy Cực Lạc Môn đệ tử tái hiện thế gian. Chính là di động tới linh bảo tài vật, Mặc kệ là vì tiêu diệt tà tu vẫn là vì cướp lấy linh bảo tài vật, phàm chính đạo đệ tử đều hẳn là dùng hết toàn lực tiêu diệt cực lạc môn đệ tử. Nói như vậy liền có thể đạt được đối phương trên người mang theo đại lượng linh bảo tài vật, không thể không nói, đây là một cái thập phần đại kỳ ngộ, mà hiện tại, cái này kỳ ngộ liền bãi ở Giao Vũ trước mặt. Từ phát hiện tên kia cực lạc môn tà tu hành tích lúc sau, Giao Vũ liền liên tục mấy ngày theo dõi ẩn núp, hôm nay, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi kia tà tu đặt chân sơn động, Giao Vũ tránh ở một chỗ cây cối mặt sau, hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm phía trước trên vách đá sơn động. Chỉ chờ kia tà tu lại lần nữa vào sơn động, nàng liền có thể khởi động pháp trận phong bế vây khốn đối phương. Theo sau liền nhưng bắt ba ba trong rọ, thu thập rất kia tà tu, cướp lấy nàng túi càn khôn, được đến nàng mang theo sở hữu linh bảo tài vật, Giao Vũ lẳng lặng chờ đợi, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, không dám lười biếng, tâm nhắc tới cổ họng, mỹ lệ lông mi hô lóe, thỉnh thoảng chớp động một chút, có khi sẽ nhăn lại thon dài mi, nghi hoặc đối phương như thế nào còn không có tới. Bởi vì có chút kích động cùng khẩn trương quan hệ, màu lam nhạt váy y hạ bộ ngực hơi hơi phập phồng, biểu hiện nàng tim đập so bình thường thời điểm mau một ít, phập phồng bộ ngực thực no đủ, mềm ấm một đôi vú liền ở trước ngực khởi động cao ngất váy y, lúc này thời tiết có chút nhiệt, nàng ở chỗ này phủ phục tiềm tàng thời gian lâu rồi, lại là bên ngoài nhiệt độ không khí cao. Khó tránh khỏi có chút mồ hôi tràn ra. Nhĩ sau, gáy ngọc, chóp mũi, cái trán đều thẩm thấu một ít tinh mịn mồ hôi. Mồ hôi giống như bò ở bạch ngọc thượng trân châu, nhìn lại thập phần động lòng người, càng thêm bình liếm vài phần tú sắc, tinh mịn mồ hôi chút nào không giảm Giao Vũ mỹ lệ, nàng là Thanh Liên Tông số 1 số 2 mỹ lệ nữ tu, mỹ lệ diễm áp hoa thơm cỏ lạ, tự nhiên không phải hư danh. Nàng mỹ lệ không chỉ có làm nam tu nhóm ghé mắt, ngay cả nữ tu nhóm cũng thích. Tỷ như nói nàng ký danh sư phó Phương Minh Ngọc, thân là Thanh Liên Tông kết đan cảnh kim đan cường giả. Đại trưởng lão cấp bậc Minh Ngọc tiên trưởng, cũng là vì nàng mỹ lệ động lòng người phá lệ thu nàng vì đệ tử ký danh, phải biết rằng cơ hội như vậy chính là ngàn năm một thuở, thân là kim đan cường giả 300 hơn tuổi nữ tu Minh Ngọc tiên trưởng nhưng coi như là Thanh Liên Tông lão tổ cấp bậc nhân vật. Tại đây phía trước đã có 1-200 năm không có thu đệ tử ký danh. Tuy nhiên vì Giao Vũ phá lệ, thu này vì đệ tử ký danh, đây là rất khó đến. Hơn nữa Minh Ngọc tiên trưởng thập phần yêu thích Giao Vũ tên này nữ đồ đệ, không chỉ có thường thường sẽ chỉ điểm nàng tu hành, còn ban cho nàng rất nhiều pháp khí pháp bảo. Tỷ như Giao Vũ hôm nay tính toán đợi lát nữa dùng để phong bế sơn động trận đồ. Chính là Minh Ngọc tiên trưởng ban cho nàng một kiện trọng bảo, này trận đồ lực lượng rất mạnh, một khi khởi động trực tiếp có thể phong trấn kết đan cảnh dưới cường giả, cũng đúng là bởi vì có cái này trọng bảo pháp bảo trận đồ. Giao Vũ mới dám một mình ẩn núp ở chỗ này đợi lát nữa thu thập kia tà tu, phải biết rằng nếu không có pháp bảo trận đồ, nàng một người ngưng khí 9 tầng tu sĩ. Sao có thể dám ẩn núp tính toán công kích tên kia trúc cơ cảnh tà tu, có sư phó ban cho pháp bảo trận đồ vì dựa vào, Giao Vũ rất có tin tưởng đợi lát nữa có thể thu thập rất tên kia tà tu, như thế nào còn chưa tới đâu. Người nọ có phải hay không phát hiện ta ở chỗ này tìm tàng, đừng trộm đào tẩu nha. Giao Vũ hơi hơi nhạ miệng, trong lòng có chút tức giận nói thầm, kỳ thật nàng lúc này là có chút mắt tiểu. Tưởng đi tiểu đâu, sợ hãi trong quá trình người nọ xuất hiện, không đi tiểu đâu. Vẫn luôn nghẹn lại khó chịu. Giờ này khắc này, bởi vì nghẹn nước tiểu, nàng cổ cùng bên tai đều hơi hơi nổi lên một ít hồng nhuận. Tiếu lệ trên má cũng tựa lau hai đóa mây đỏ giống nhau, phấn phát phát đừng thêm diễm lệ, tính, ta trước nước tiểu đi. Bằng không một hồi thật đánh nhau lên còn phải nghẹn nước tiểu. Ta đây không phải thực có hại. Thật sự là mắc tiểu, Giao Vũ quyết định vẫn là trước đi tiểu vì muốn, vì thế hơi hơi đứng dậy bắt đầu giải đai lưng, bởi vì thiên nhiệt, nàng xuyên không nhiều lắm, áo khoác một kiện màu lam nhạt váy lụa, cởi bỏ đai lưng thả lỏng, theo sau lại cởi bỏ màu trắng tiểu quần lót lui đến trên đầu gối, tức khắc một đôi thon dài trắng tinh mượt mà đùi đẹp lộ ra tới hơn phân nửa. Trắng nõn đùi căng một chỗ phấn hồng đào viên mảnh đất cũng lộ ra tới, chỉ có hơi hơi mau, không tính xanh biểu thị nàng tuổi không lớn, còn không đủ 20, cởi bỏ quần sau nàng lập tức ngồi xổm đi xuống, liền tại nơi đây đi tiểu, một đôi thủy linh linh đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm nơi xa vách đá cửa động, sợ bỏ lỡ tên kia tà tu tiến vào thời cơ, hư. Theo thủy nước tiểu tiếng vang. Một cổ trong trẻo nước tiểu tuyến từ Giao Vũ phấn hồng khe thịt lao ra, lúc này tự nhiên là không ai ở bên cạnh nhìn, cho nên Giao Vũ mới có thể như vậy đạm nhiên đi ngoài. Nếu là có người nhìn nói, khẳng định sẽ thấy Giao Vũ đi tiểu thời điểm, bụng hạ âm phụ toàn bộ no đủ màu hồng phấn mái hộ hoàn toàn lộ ra tới, thập phần no đủ tươi sáng, chỉ ở mái hộ trung gian có một cái đỏ tươi khe thịt. Cực kỳ giống linh quả đào tiên mặt hồng hào bề ngoài, tự hồ nếu có thể bẻ ra, cũng sẽ giống bẻ ra đào tiên giống nhau thủy mật nhiều nước. Giao Vũ âm hộ huyệt khẩu cùng nàng thanh nhã mỹ lệ khuôn mặt giống nhau, cũng là thập phần xinh đẹp, bởi vì thủy nước tiểu nghẹn thời gian có điểm lâu, Giao Vũ lần này đi ngoài liên tục thời gian hơi trường một ít, theo thủy nước tiểu chậm rãi cọ rửa ở âm hộ trước trên cỏ. Giao Vũ trói chặt mi chậm rãi thư giãn, toàn thân đều vui sướng lên, tràn đầy sức sống, thực mau nước tiểu xong, cuối cùng lại tích vài giọt lưu chí âm trên môi, khó tránh khỏi làm dơ một ít môi âm hộ thượng phấn hồng thịt non. Giao Vũ thực tự nhiên thói quen hơi hơi duỗi chỉ khắp cái triệu thủy quyết, tức khắc bên người trong không khí hơi nước hướng nàng ngón tay gian ngưng tụ. Chậm rãi tụ thành một cái nho nhỏ thủy cầu huyền phù ở nàng ngón tay ngọc phía trên. Giao Vũ ngón tay nhẹ đạn, kia tiểu thủy cầu lập tức xông đến nàng kiều nộn âm phụ chỗ, ngay sau đó nương lực lượng cọ rửa đến phấn nộn thịt môi, xúc rửa mang đi mặt trên bị dính lên nước tiểu châu, cọ rửa qua đi, Giao Vũ hạ thể tiếp tục trở nên sạch sẽ kiều mỹ lên. Nàng mới đứng dậy đề quần lót một lần nữa mặc tốt váy áo. Vừa mới lộng xong này hết thảy, ánh mắt sở chăm chú nhìn vách đá sơn động khẩu, một thân ảnh chợt từ giữa không trung lăng không bay tới, chạy trốn đi vào, Giao Vũ phải đợi tên kia tà tu rốt cuộc tới đến, đối phương chui vào cửa động thời điểm tựa hồ trên vai còn tháng một người, Giao Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trung lên bên hông túi càn khôn, niệm chú triệu ra pháp bảo trận đồ. Lập tức hướng về kia chỗ vách đá sơn động bao phủ mà đi. Theo nàng thúc dục pháp bảo, tức khắc chỉ thấy một trương lóe màu vàng ánh sáng ẩn chứa phù văn mật húy đại võng nháy mắt bay ra, thấy phong liền trướng, trở nên thật lớn, bỗng nhiên phi xa rơi xuống, đột nhiên bao lại phía trước toàn bộ vách đá cửa động, hảo lạc. Cái kia tên vô lại, chờ bị ta bắt ba ba trong rọ đi. Giao Vũ trong lòng vui vẻ, lại từ túi càng không lấy một thanh phi kiếm nơi tay, véo cái ngự phong quyết, thân mình cách mặt đất bay ra, cấp hướng kia cửa động phóng đi, nàng ngưng khí chín tầng đối kháng đối phương trúc cơ tu vi, kém một cái cảnh giới, là thành là bại, đợi lát nữa liền có thể thấy được rốt cuộc, Giao Vũ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đổ mồ hôi, bởi vì nàng biết. Nếu là đấu bại hậu quả rất nghiêm trọng, phỏng chừng kia tà tu sẽ đem nàng vũ nhục sau lại giết hại đoạt bảo. Với tu sĩ mà nói, cho nhau tranh đấu giết người đoạt bảo sự tình thường xuyên phát sinh, là một người tu sĩ sở cần thiết gặp phải nguy hiểm cùng khiêu chiến, chính như các tu sĩ đi dã ngoại săn giết ma hóa yêu thú giống nhau, tuy rằng sát yêu thú chỗ tốt nhiều hơn, nhưng nếu bị yêu thú ăn xương cốt đều vớt không trở lại. Mà các tông môn tu sĩ gian tranh đấu cũng giống nhau, được làm vua thua làm giặc, tràn ngập rất nhiều không biết nguy hiểm, nhưng chúng ta tu sĩ nếu tưởng phàn kia lên trời chi lộ, thành tựu tiên thân đạp thiên mà xưng tiên đế, tất nhiên không thể sợ hãi nguy hiểm. Giao Vũ trong lòng ý niệm kiên định, làm nàng không hề sợ hãi xông đến cửa động. Theo sau cầm phi kiếm nhảy vào trong động, hướng kia tà tu gây hấn mà đi, nàng dùng sư phó cấp pháp bảo trận đồ bày ra vây trận chỉ vây địch nhân, không vây chính mình. Giao Vũ chỉ hy vọng này pháp bảo đúng như sư phó cho nàng thời điểm nói như vậy lợi hại, có thể trói buộc địch nhân đồng thời còn có thể suy yếu đối phương tu vi. Nếu có thể đem đối phương tu vi ép xuống một cái cảnh giới mà chỉ có thể bày ra ngưng khí cảnh thực lực. Như vậy nàng bằng vào ngưng khí 9 tầng đỉnh tu vi, tuyệt đối có thể cường thế diệt đối phương.